đạo hạnh của hắn cực cao, hỏi ra nghi ngờ của mình lúc dùng chính là đạo ngữ. Đạo ngữ tích chứa tin tức cực kỳ khổng lồ phức tạp, trực kích vấn đề bản chất. Tần Mục cũng lấy đạo ngữ trả lời, đem phức tạp nhất vấn đề lấy đơn giản nhất tình thế giải đáp đi ra. Hai người một hỏi một đáp, Đông Dương, Nha Nha, Chu Tam Thông bọn người miễn cưỡng trấn trụ thương thế, nghiêng tai lắng nghe, hai người đạo ngữ thâm ảo tối nghĩa, khó mà nghe hiểu, nhưng chỉ cần nghe hiểu một đôi lời, liền đều để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Mà bị trấn áp tại trong tấm bia đá khai thiên chúng thì châm chọc khiêu khích, mỉa mai Di La Cung đạo pháp thần thông là tụt hậu thần thông, chỉ có kỳ danh, kỳ thực không chịu nổi một kích. Tần Mục cùng Thái Dịch mắt điếc tai ngơ, về sau, Thái Dịch đạo ngữ biến thành Hồng Mông đạo ngữ, mà Tần Mục cũng lấy Hồng Mông đạo ngữ đáp lại, hai người vấn đáp càng thâm ảo hơn, cho dù là Đông Dương bọn hắn cũng nghe không hiểu. Đông Dương thở dài, có chút sầu não uất ức. Năm đó hắn có thể cùng đại công tử Thái Thượng nổi danh, mà bây giờ thần thông đạo pháp đã viễn siêu hắn năm đó thời đại kia, Tần Mục cùng Thái Dịch giao lưu để hắn trố mắt phía sau mà trông bụi không kịp. Mấy chục ngày qua đi, Thái Dịch rốt cục đem phương tiêm thạch bia phủ văn biến hóa cùng trận pháp biến hóa nắm giữ. Không chỉ có như vậy, hắn còn tại trong quá trình vấn đáp, phát hiện rất nhiều Tần Mục thậm chí đại công tử Thái Thượng cũng chưa từng phát hiện biến hóa, để Tần Mục được lợi rất nhiều. Thái Dịch nếm thử như Tần Mục như vậy thôi động Hồng Mông phủ văn, qua thật lâu, hắn cho người cảm giác tựa như cùng một tòa bia đá hình người. Đạo huynh, ngươi thử lại thử một lần trận thế biến hóa. Tần Mục nhắc nhở. Thái Dịch thử nghiệm điều động phương tiêm bia lâm uy lực, Tần Mục nhẹ gật đầu, cười nói, đạo huynh, ngươi đã nắm giữ. Đã như vậy nơi này liền giao cho đạo huynh đến khống chế. Hắn đứng dậy, giãn ra một chút thân thể, Thái Dịch thì ngồi xuống tới, nói, Đông Dương, các ngươi có tính toán gì? Tần Mục tiến lên, trợ giúp Đông Dương bọn hắn trị liệu đạo thương. Lão Hán Đông Dương chần chờ một chút, nói, Lăng mời ta tới chiếu cố thiên đô chi chủ. Thái Dịch đánh gãy hắn, nói, ngươi đã không dám nhập thế. Lão Hán Đông Dương trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, khàn giọng nói, ta đích xác đã không dám. Năm đó ta là quá khứ 7 cái kỷ vũ trụ thiên phú cao nhất tồn tại một trong, cũng là tồn tại cường đại nhất một trong. Mà bây giờ, ta... Hắn lắc đầu, khàn giọng nói, ta đã không dám nhập thế. Lão ẩu, phụ nhân, nha đầu cùng Chu Tam Thông bọn người trần chờ một chút, bọn hắn tha thiết ước mơ chính là thoát khỏi trấn áp, trở lại thế gian. Nhưng mà nghe được Lão Hán Đông Dương lời nói, bọn hắn cũng do dự. Bây giờ đạo pháp thần thông cùng năm đó so sánh, đã rất là khác biệt. Đạo pháp phát triển để bọn hắn những lão quái vật này cũng xem không hiểu. Năm đó bọn hắn đều là trong riêng phần mình thời đại phượng ngò lân giác tồn tại, bây giờ chỉ sợ sớm đã tụt hậu. Chúng ta tại trong phương tiêm bia lâm còn có thể uy phong bát diện, chém gió, nói một câu chuyện năm đó dấu vết. Nhưng là nhập thế. Chu Tam Thông gãi gãi trên ót lông mao lợn, lắc đầu, hắc hắc. Ai nhận ra ta? Hơn phân nửa còn chưa tới kịp khoác lác, liền bị người làm thịt. Tần Mục ánh mắt chớp động, đột nhiên nói, Đông Dương đạo huynh, chư vị, các ngươi nếu là tin được ta, ta cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Đám người nhao nhao xem ra, trong ánh mắt có chờ mong, cũng có do dự cùng e ngại, đó là đối với tương lai sợ hãi. Bọn hắn bị trấn áp ở chỗ này, nhìn hung thần ác sát, nhưng đã trải qua kỷ vũ trụ này đến kỷ vũ trụ khác hủy diệt cùng sáng sinh, bọn hắn đã sớm không có hùng tâm tráng trí, trở thành một đám kẻ đáng thương. Tần Mục ho khan một cái. Nói, thương quân đã từng cũng bị trấn áp ở chỗ này, về sau theo ta đi. Các ngươi là biết tiểu thương làm người, rất trung hậu trung thực, chất phác cực kỳ, nhưng là hắn muốn tiến vào vũ trụ kỷ thứ 17, cũng chỉ cần dựa theo quy củ của ta tới. Hắn lúc trước làm ác không ít, nhưng ta cho hắn hối cải để làm người mới ngóc đầu trở lại cơ hội. Ta duyên khang có lục đạo thiên luân, có thể để người ta luân hồi chuyển thế, thế là ta liền để tiểu thương chuyển thế đi. Thái Dịch nhướng nhướng lông mi, liếc nhìn hắn một cái. Tần Mục lại ho khan một cái. Thận trọng nói, thương quân chuyển thế trước đó, đem tự thân đại đạo phân giải, cái gì đại la thiên, cái gì đạo thụ đạo hoa đạo quả, cái gì sát đạo, hết thảy đạo giải, trở về thiên địa, tầm bổ kỳ thứ 17 vũ trụ. Tiểu thương có thể nói là một tấm giấy trắng chuyển thế, bắt đầu lại. Thái Dịch lại liếc nhìn hắn một cái, Tần Mục lại ho khan một cái, nói, bây giờ ta vũ trụ kỳ thứ 17 chính vào duyên khang biến pháp, hừng hực khí thế, nhân tài xuất hiện lớp lớp, bây giờ tiểu thương đã là chừng 20 tuổi thiếu niên lang. Tại trong duyên khang ta cũng là siêu quần bạt tụy. Thái Dịch còn dự định liếc hắn, Tần Mục hung tợn trợn mắt nhìn sang, xoay đầu lại chính là mặt mũi hiền lành, hướng đám người cười nói, tiểu thương có thể làm như thế, chư quân cũng có thể làm như thế. Đạo tâm của hắn chưa đổi, tự tin chuyển thế làm lại, vẫn như cũ là trên đời này đệ nhất đẳng nhân tài, vẫn như cũ có thể theo kịp duyên khang biến pháp, thậm chí trở thành biến pháp tương lai lãnh tụ. Chư quân nếu như cho rằng có thể cùng hắn đánh đồng, không ngại cùng hắn một dạng, cũng luân hồi chuyển thế đến trong duyên khang ta tới. Chư quân nếu như cho là mình không bằng hắn, vậy thì thôi, các ngươi vẫn như cũ lưu tại nơi này. Lão Hán Đông Dương chần chờ một chút, mặc dù cảm thấy Tần Mục lời nói không quá có thể tin, nhưng Tần Mục lời nói xác thực mê người. Chu Tam Thông, nha đầu mấy người cũng có chút chần chờ, Tần Mục lời nói này, cho người ta một loại đào xong hố chờ ngươi nhảy đi xuống cảm giác, đều khiến người cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy. Mà lại, để bọn hắn trực tiếp bỏ qua hết thảy, bỏ qua chính mình lúc trước đạo hạnh, bỏ qua nhục thân, nguyên thần, đạo thụ, đạo quả, bọn hắn cũng không nỡ. Nói như vậy, bọn hắn vài ức năm thậm chí mấy trăm ức năm khổ tu, còn có ý nghĩa gì? Tần Mục nhìn thật sâu đám người một chút, ý vị thâm trường nói, chư vị đạo huynh, các ngươi phải biết một việc. Tương lai cho dù vũ trụ quá khứ kẻ thành đạo muốn cơ hội chuyển thế luân hồi này, ta cũng chưa chắc chịu cho. Tỷ như Di La Cung, tỷ như Khai Thiên Chúng, tỷ như Vô Nhai lão nhân dưới trướng. Hắn thản nhiên nói, kết quả của bọn hắn chỉ có một cái, chính là tự thân đạo giải, đem cướp đoạt vũ trụ năng lượng, trả lại cho vũ trụ. Trong thời gian này chính là chiến tranh, giết chóc, nghênh đón bọn hắn, chỉ có. Hắn mím môi một cái, thần hồn câu diện. Lão ẩu nhìn một chút lão Hán Đông Dương, há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Chu Tam Thông, nha đầu cùng phụ nhân cũng nhao nhao hướng lão Hán Đông Dương nhìn lại, bọn hắn khó mà quyết định, đành phải xin giúp đỡ Đông Dương. Lão Hán Đông Dương mắt già mờ thì trơ mắt nhìn Thái Dịch, thanh âm khàn khàn nói, đạo huynh. Thái Dịch thở dài, nói, mục đạo hữu quyết tâm là thanh trừ tiền sử hết thảy mục nát. Cho dù là thiên đô chi chủ, cũng là tiền sử mục nát, cho dù là Di La Cung chủ nhân, cũng là tiền sử mục nát. Di La Cung chủ nhân rất thông minh, hắn đạo tâm tử vong, liền chủ động đạo giải, đem một thân tu vi trả lại cho vũ trụ. Lão Hán Đông Dương lập tức minh bạch hắn ý tứ. Bất quá Thái Dịch hay là lo lắng hắn không rõ, tiếp tục nói, ta sở dĩ có thể bảo tồn thực lực tu vi, là bởi vì nguyên thần nhục thể của ta đều là vũ trụ này Thái Dịch, có thể không cần trả. Nhưng các ngươi khác biệt, chỉ cần trả đi ra, tạo phúc vũ trụ kỳ thứ 17. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội. Bây giờ vũ trụ kỳ thứ 17, cùng lúc trước vũ trụ rất là khác biệt, duyên khang biến pháp tạo thành đạo pháp thần thông biến hóa, là quá khứ 16 cái kỳ vũ trụ vạn ức năm qua chưa chắc có đại biến cục. Các ngươi nếu như có chuyển thế trùng sinh cơ hội, nhất định phải bắt lấy. Bởi vì chuyển thế trùng sinh tại kỳ thứ 17, so với các ngươi chân thân giáng lâm lấy được chỗ tốt còn muốn lớn hơn nhiều. Lão Hán Đông Dương rốt cục quyết định, đứng dậy hướng Tần Mục nói, khẩn cầu thất công tử cho chúng ta mấy bọn chuột nhát nhát gan này một cái cơ hội. Chu Tam Thông, nha đầu mấy người cũng nhao nhao đứng dậy thi lễ, khẩn cầu thất công tử cho cái cơ hội. Tần Mục vội vàng duỗi ra hai tay, nghiêm mặt nói, chư quân tin ta tất nhiên không phụ chư quân. Các ngươi đại khái có thể yên tâm, ta nhất định đem các ngươi an bài đến thỏa đáng. Thái Dịch ho khan một cái. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hung ác lườm tới. Thái Dịch hiểu ý, hữu ý vô ý nói, Đông Dương, ngươi đuổi theo ta lâu như vậy, có một số việc ta còn phải đến nhắc nhở ngươi. Duyên Khang mặc dù rất không tệ, nhưng cũng có chút người xấu. Chuyển thế lúc lưu cái tâm nhãn, không nên bị người bán còn thay người kiếm tiền. Có ít người thanh danh, có thể không thế nào tốt. Lão Hán Đông Dương trong lòng run rẩy một chút, thầm nghĩ, Thái Dịch hình như có chỉ là thất công tử tại vũ trụ quá khứ thanh danh, thật có thể nói là bừa bộn một mảnh. Thái Dịch có phải là hay không đang nhắc nhở chúng ta muốn coi chừng, tại chuyển thế lúc bị thất công tử tính toán. Bất quá Thái Dịch không có nói rõ, hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi. Lại để cho Thái Dịch nói tiếp, khẳng định sẽ phức tạp. Tần Mục quyết định thật nhanh, mang theo Đông Dương, Chu Tam Thông bọn người rời đi phương Tiêm Bia Lâm, thầm nghĩ, đêm dài lắm mộng, hiện tại liền đi. Trong rừng bia, 35 khai thiên chúng khuôn mặt dán tại mặt kính về sau, ánh mắt quỷ dị nhìn xem bọn hắn. Lão Hán Đông Dương bọn người đi theo Tần Mục đi ra cửa hộ, Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, Chu Tam Thông hiếu kỳ nói, công tử đang nhìn cái gì? Những quan tài kia. Tần Mục nói, các ngươi sắp hóa đạo. Để đó các ngươi một thân tu vi không cần, trực tiếp hóa đi, thực sự thật là đáng tiếc. Ta dự định bắt một chút quan tài, các ngươi giúp ta đem bọn nó kéo tới Duyên Khang đi, trực tiếp đánh nát hóa thành thiên địa linh khí linh lực. Cổ quái, những quan tài này chạy đi nơi nào? Trong tổ đình còn có chiến sự, hắn cũng không rảnh tìm kiếm, đành phải cùng lão Hán Đông Dương bọn người nên rời đi trước. Đến nguyên giới, Tần Mục lập tức an bài bọn hắn nhục thân nguyên thần hóa đạo công việc, lại gọi đến Tần Phượng Thanh, chuẩn bị kỹ càng lục đạo thiên luân. Tần Phượng Thanh nhìn thấy lão Hán Đông Dương bọn người, giật nảy mình, vội vàng thần thức ba động, truyền âm nói, đệ đệ, ngươi từ nơi nào tìm đến những kẻ thành đạo oan đại đầu này? Ngươi đừng quản. Tần Mục truyền âm nói, bọn hắn sắp hóa đạo, nhưng hồn phách sẽ bảo lưu lại đến, ngươi cho ta đem bọn hắn an bài tốt, không thể xuất sai lầm. Tần Phượng Thanh chần chờ nói, ngươi có hay không nói cho bọn hắn, trải qua lục đạo luân hồi chuyển thế, sẽ tẩy đi trí nhớ của kiếp trước. Tần Mục trên mặt dáng tươi cười.

chúng ta cũng đều nghiên cứu ra rất nhiều. Nhưng là hai vị công tử sâu không lường được, không có nhô ra sâu cạn đến, ngược lại là vô nhai lão nhân bị chúng ta mò được 7-8 phần. Vô nhai lão nhân đạo pháp thần thông tuy nhiều, nhưng mỗi một loại đều không phải là như thế nào cường đại, đều có thể tìm ra phá giải chi đạo. Tần Mục hay là đem Chu Tam Thông cùng Thái Thủy đối thoại nghe vào trong tai, nói, vô nhai lão nhân cùng chúng ta giao thủ nhiều nhất, bởi vậy ghi chép đến nhiều nhất, thần thông đạo pháp của hắn cùng công tử so sánh, mất tinh diệu, chỉ chiếm một chữ nhiều. Tu vi của hắn muốn so công tử hùng hậu, nhưng những năm này bởi vì trong tổ đình không có kẻ thành đạo ký thác hư không mới, tu vi của hắn một mực không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, hắn ngược lại là trong hai thế lực lớn yếu nhất một vòng. Lam Ngự Điền gật đầu. 3.000 năm sinh tử lịch luyện, để hắn lộ ra so lúc trước trầm ổn rất nhiều, nói, vô nhai lão nhân có thể đối phó, mà lại thế giới thụ liền cắm rễ ở nơi đó, giống như là dựng thẳng lên một bia ngắm không thể di động, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền lui, vô luận vô nhai mạnh bao nhiêu, chúng ta đều có thể thong dong ứng đối. Nhưng Di La Cung công tử biến số quá nhiều, ngược lại khó có thể đối phó. Hư Sinh Hoa nói, hiện tại Tam công tử đạo thương giáng lâm, vậy thì càng khó đối phó. Tần Mục rất là vui mừng. Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa đã có thể một mình đảm đương một phía. Duyên Khang kẻ thành đạo sẽ càng ngày càng nhiều, lấy vô nhai lão nhân làm đá mài đao, tương lai nhất định có thể hiện ra càng nhiều kẻ thành đạo, thậm chí hiện ra giống như điện chủ, công tử nhân vật, có được cùng Di La Cung chống lại thủ đoạn. Có Duyên Khang làm hậu thuẫn, tổ đình cục diện kéo dài càng lâu, phần thắng liền càng lớn. Càng thêm mấu chốt chính là, Di La Cung sẽ không giữ lại vô nhai lão nhân. Tần Mục thương thế bị dược sư ngăn chặn, đứng dậy, nói: công tử muốn giáng lâm, biện pháp đơn giản nhất chính là diệt trừ vô nhai lão nhân, dẹp yên vô nhai hết thảy thực lực, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có được giáng lâm cần có năng lượng. Diệt trừ ta là không thể nào, diệt trừ các ngươi, năng lượng quá ít, cho nên chỉ có từ vô nhai trên thân ra tay. Hắn đứng ở đầu thuyền nhìn về phía thế giới thụ, nói, vô nhai lão nhân không thể chết, hắn còn sống, Di La Cung công tử liền không thể giáng lâm. Khi tất yếu, chúng ta cũng có thể cùng vô nhai liên thủ, đối kháng Di La Cung. Bỗng nhiên, hư không rung động, Tần Mục kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó có kẻ thành đạo ký thác hư không khí tức truyền đến. Trên thuyền mọi người sắc mặt khẽ biến, bọn hắn đối mặt vô nhai lão nhân tiến có thể công lui có thể thủ, chính là bởi vì vô nhai lão nhân tuy mạnh, nhưng hắn dưới trướng kẻ thành đạo không nhiều. Những cường giả tiền sử kia đa số là vũ trụ phá diệt, trước giờ thiên địa linh khí linh lực không đủ để chống đỡ lấy bọn hắn thành đạo, mà trung cực hư không thì bị thế hệ trước kẻ thành đạo cầm giữ. Chỉ có đến vũ trụ mới có hy vọng. Tần Mục phong ấn tổ đình, chính là đoạn đi bọn hắn hy vọng. Mà bây giờ, lại có người bắt đầu thành đạo, lạc ấn hư không, điều này nói rõ Tần Mục phong ấn ra rất lớn chỗ sơ suất. Hai đại hỗn độn sinh vật liên thủ. Tần Mục sắc mặt có chút trầm xuống, những người khác nghe vậy, trong lòng cũng là trầm xuống. Hai đại hỗn độn sinh vật chỉ là vô nhai lão nhân cùng công tử vô cực. Hai người bọn họ liên thủ, hoàn toàn chính xác có thể phá hư Tần Mục phong ấn. Để vô nhai lão nhân dưới trướng cường giả có ký thác trung cực hư không khả năng. Tần Mục là lấy quy khư đại uyên đến phong ấn 36 tầng hư không, dẫn đến không người có thể ký thác hư không, mà nhị công tử vô cực là quy khư đại uyên trưởng khống giả. Nàng cùng vô nhai lão nhân liên thủ, liền có thể để vô nhai, lão nhân dưới trướng cường giả có ký thác hư không trở thành kẻ thành đạo khả năng. Thế gian này, chỉ có 3 loại pháp môn là nhảy ra vô nhai lão nhân khống chế, một loại là Di La Cung Bảo Điện. Một loại khác chính là Duyên Khang thành đạo ở trong, còn có một loại là quy khư thành đạo. Mà phổ biến nhất là lưu truyền ký thác hư không tu thành đạo thụ đạo quả, thì sẽ lớn mạnh vô nhai lão nhân thực lực. Kẻ thành đạo càng nhiều, vô nhai lão nhân thực lực liền sẽ càng mạnh, từ từ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Không sao. Đột nhiên Tần Mục tinh thần phấn chấn, cười ha ha nói, vô nhai lão nhân thực lực cùng thế lực càng ngày càng mạnh, đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt, dạng này liền có thể cho chúng ta áp lực nhiều hơn. Khiến cho chúng ta tu luyện, lĩnh hội. Chu Tam Thông hướng Thái Thủy nói, thất công tử luôn luôn lạc quan như vậy sao? Thái Thủy gật đầu, nói nhỏ, luôn luôn như vậy. Hắn chỉ bị đánh đổ qua một lần, chính là Hạo Thiên Tôn chiếm lĩnh Udo lần kia. Hạo Thiên Tôn lần kia, Chu Tam Thông cũng không có trải qua Udo chi chiến, bất quá Duyên Khang tiểu học đại học đều có giảng dạy lịch sử. Đối với trận chiến kia có chỗ ghi chép, bất quá cũng không có ghi chép Tần Mục bị đánh đổ một chuyện, chỉ ghi chép Mục Thiên Tôn anh minh thần võ. Ta về Duyên Khang đằng sau, nhất định phải viết một quyển sách, ghi chép tổ đình phát sinh những sự tình kia. Chu Tam Thông quyết định, chỉ cần có thể còn sống trở về. Tần Mục thương thế khỏi hẳn đằng sau, cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu Duyên Khang biến pháp thành quả, lại cùng người khác người cùng một chỗ giao lưu vô nhai lão nhân cùng công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu công pháp thần thông, Chu Tam Thông, Tư Bà bọn người bởi vì làm mới tới, chen miệng vào không lọt, chỉ có nói đến Duyên Khang biến pháp thành quả lúc, bọn hắn mới có cơ hội hướng đám người tuyên truyền giảng giải. Độ Thế Kim Thuyền tựa như một thánh địa khác, đám người lẫn nhau giao lưu đoạt được. Lại qua mấy tháng, tất cả mọi người có đại thu hoạch, mà trong hư không truyền đến 7 lần thành đạo ba động, cho thấy dưới thế giới thụ có 7 vị cường giả tiền sử thành đạo. Câm điếc mấy người cũng nhân cơ hội này, trợ giúp Tần Mục chữa trị vũ trụ hồng trung. Tần Mục tinh thần phấn chấn, cười nói, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành án binh bất động, như vậy chúng ta liền tới động một chút, đi tiến đánh Vô Nhai lão nhân. Trận chiến này, Chu Tam Thông, Tư Bà mấy người cũng tham dự trong đó, Tần Mục ngăn trở Vô Nhai lão nhân thế công, lấy vũ trụ hồng trung mở đường, đám người giết vào Đại Hắc Sơn, cùng vô số cường giả tiền sử đại chiến chém giết. Chu Tam Thông bởi vì thực lực thấp nhất, lo lắng cho mình lúc nào cũng có thể chết, nhưng cũng may lần này cùng đi đến còn có Thiên Công, Tần Phượng Thanh, Thiên Âm Nương Nương cùng Dược Sư, có thể toàn phương diện cứu chữa hắn. Chỉ cần không có bị đánh thành hỗn độn, coi như hắn chết trăm ngàn lần cũng đều có thể cứu sống. Trong trận chiến này, Chu Tam Thông bị đánh chết 16 lần, chờ đến sau khi chiến tranh kết thúc, Chu Tam Thông máu me khắp người trở lại trên Độ Thế Kim Thuyền, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trên Kim Thuyền đám người riêng phần mình chữa thương, tiếp tục giao lưu lẫn nhau trong chiến đấu đoạt được, rất là nhiệt liệt. Thời gian chuyển rời, Vô Nhai lão nhân thực lực càng ngày càng mạnh, dưới thế giới thụ thần thông giả càng ngày càng nhiều. Chu Tam Thông khi nhàn hạ liền đem mỗi một lần tiến đánh thế giới thụ, chiến sự ghi chép lại, chờ đến chính mình rời đi Tổ Đình liền biên soạn thành sách, đem Tổ Đình chiến sự lưu truyền ra đi. Ngắn ngủi 2.000 năm, Vô Nhai lão nhân liền cường đại đến làm cho Tần Mục, cơ hồ không cách nào chống lại tình trạng, thế là Tần Mục tiến vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, cùng Tam Công Tử Tứ Công Tử thương lượng, liên thủ tiến đánh thế giới thụ. Lần này, Chu Tam Thông đi theo Tần Mục tiến vào Ngọc Kinh Thành, ghi chép lần này đàm phán. Hắn đối với cái này có chút không hiểu, nguyên bản Tần Mục từng nói cùng Vô Nhai lão nhân liên thủ đối kháng Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, nhưng là bây giờ lại là phản tới, biến thành cùng Ngọc Kinh Thành liên thủ đối kháng Vô Nhai lão nhân. Chu Tam Thông trung thực đem đàm phán từ đầu đến cuối ghi chép lại, bị Tư Bà uy hiếp, muốn hắn xóa bản thảo. Chu Tam Thông đối mặt lão sư, tự nhiên là khúm núm, giả ý xóa bản thảo, nhưng mà hay là vụng trộm bảo lưu lại đến, đem Ngọc Kinh Thành đàm phán mệnh danh là quỷ trá thiên. Lại qua mấy trăm năm, Giang Bạch Khuê công pháp đại thành, hậu thiên thành đạo, đợt trước tiến vào Tổ Đình Thiên Tôn cũng có mấy người lần lượt thành đạo, thế là Giang Bạch Khuê cùng Hư Sinh Hoa trở về Duyên Khang, truyền thụ riêng phần mình đạo pháp. Huyền Vũ Nhị Đế cũng theo trở về, chuẩn bị hóa đi cổ thần đại đạo, chuyển thế làm lại. Chu Tam Thông không có thành đạo, nhưng vẫn là mặt dày mày dạn theo bọn hắn trở về. Giang Bạch Khuê cùng Hư Sinh Hoa, lần này trở về là vì đem riêng phần mình sở học sở ngộ truyền thụ ra ngoài, đồng thời xem xét những năm này phải chăng có thiên tôn mới, đưa vào Tổ Đình lịch luyện. Mà lại bọn hắn đều có gia thất, cũng cần về nhà thăm viếng. Huyền Vũ Nhị Đế cũng đi thăm viếng con của mình U Minh Thái Tử, phân phó thân hậu sự. Chu Tam Thông đến Duyên Khang đằng sau liền cùng bọn hắn tách ra, đi trước thăm viếng bạn cũ Đông Dương bọn người, không bao lâu liền trở lại phụ thân Hắc Sơn Đại Tôn trong nhà. Hắc Sơn Đại Tôn tự nhiên vui mừng hớn hở, hô bằng gọi hữu, vì nhi tử bày tiệc mời khách, rất là náo nhiệt. Nhưng mà náo nhiệt một phen đằng sau, Chu Tam Thông liền đem chính mình khóa trong thư phòng, múa bút thành văn, sáng tác bản thảo. Hắc Sơn Đại Tôn nguyên bản định mang theo hắn bốn chỗ thông cửa thăm bạn, khoe khoang con của mình, thuận tiện ra mắt, tiếc rằng Chu Tam Thông trở về đằng sau liền đóng cửa không ra, một mực viết sách. Hắc Sơn Đại Tôn không khỏi tức giận, Thông Nhi, viết đồ bỏ kia có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Nhà ta không trông cậy vào ngươi viết sách kiếm tiền, nhà ta có mỏ. Chu Tam Thông để bút xuống, cười nói, cha, nhà ta mỏ lại nhiều, cũng không có chuyện xưa của ta đặc sắc. Hắc Sơn Đại Tôn tức giận hừ, nếu không có lão tử đánh không lại ngươi, khẳng định đem ngươi thu thập. Đưa ngươi cầu học, ngược lại học ra cái con mọt sách đến. Nói đi, hầm hầm đi. Mấy chục ngày qua đi, Tổ Đình Đạo Văn Lục tuyên phát, giảng thuật Chu Tam Thông ở trong Tổ Đình kiến thức cùng kinh lịch từng tràng huyết chiến, trong lúc nhất thời tại Duyên Khang gây nên oanh động không nhỏ. Duyên Phong Đế cũng mua vài sách, đọc say sưa ngon lành, đối với các thần tử nói là trẫm phò mã không sai. Duyên Phong Đế tôn sùng, tự nhiên để Tổ Đình Đạo Văn Lục danh tiếng vang xa, Duyên Khang San Tuyên Cục lại liên tục thêm ấn mấy chục lần, trong lúc nhất thời Duyên Khang các nơi tiệm sách đều có bán ra. Trong sách còn ghi chép Kim Thuyền Ngộ Đạo, dùng giải rác mấy bút đem Tần Mục, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền các loại kẻ thành đạo đạo vấn cùng đạo giải ghi chép lại, để Duyên Khang không ít thiên tôn cấp tồn tại nhìn mà than thở, hận không thể lập tức bay đi Tổ Đình nghe giảng. Cha, nhà ngươi có lại nhiều mỏ, cũng không bằng ta quyển sách này thanh danh. Chu Tam Thông dương dương đắc ý, hướng Hắc Sơn Đại Tôn khoe khoang nói, ngươi chết, không ai nhớ kỹ ngươi cùng mỏ của ngươi, ta chết đi, ngươi đều nhớ kỹ ta. Hắc Sơn Đại Tôn giận dữ, dẫn theo Lang Nha Bổng đuổi theo hắn hành hung một trận,

ước định đối kháng Vô Nhai lão nhân cùng công tử Vô Cực, nhưng là Tần Mục nhưng không có mảy may lưu thủ, mà là hướng công tử Tử Tiêu thống hạ sát thủ, các loại sát chiêu tầng tầng lớp lớp. Oanh! Tần Mục đứng lên vũ trụ hồng trung, cong một tiếng chuông vang, bốn phía ngàn vạn dị vực chấn động, đại thiên dị vực lại có bị Tần Mục một chuông chấn vỡ dấu hiệu. Tứ ca, lần này là chúng ta liên minh, lừa giết nhị tỷ cùng Vô Nhai lão nhân. Tần Mục chấn động đến công tử Tử Tiêu khí huyết sôi trào, trong tay lại đột nhiên xuất hiện một ngụm thái dịch thần phủ, thi triển ra thái dịch phạt thụ một chiêu này, búa bổ công tử Tử Tiêu, đè thấp tiếng nói, mong rằng tứ ca thủ hạ lưu tình, đợi nhị tỷ lúc xuất thủ chúng ta mới có lực lượng cùng nàng đối kháng. Dễ nói, công tử Tử Tiêu đưa tay ba ngón chế trụ ba cây dây đàn, cũng là không có bất kỳ cái gì giữ lại, dây đàn buông ra, trong dây đàn thần thông bộc phát, từng cái dị vực như dao, đinh đinh đụng vào trên lưỡi búa. Những dị vực kia phẳng phất mặt kính hơi mỏng, bị Tần Mục bổ ra đằng sau, từ Tần Mục hai bên bay qua, tại phía sau hắn gào thét bành trướng, hóa thành từng tòa đại la thiên. Tần Mục cơ bắp hở ra, thái dịch phạt thụ bổ ra những dị vực này, chạm tại công tử Tử Tiêu trên bàn tay, công tử Tử Tiêu bàn tay bị một búa bổ ra. Nhưng mà thân hình của hắn biến mất, chỉ để lại tay gãy. Sau một khắc hắn xuất hiện trong đại la thiên do dị vực biến thành sau lưng Tần Mục, dây đàn khẽ động, từ Tần Mục phần gáy cắt qua. Tần Mục đầu lâu phóng lên tận trời, đột nhiên bịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí. Trong hỗn độn chi khí một ngụm hỗn độn kiếm bay ra, rơi ở trong tay Tần Mục. Tần Mục trên cổ đầu lâu mới mọc ra, dưới chân phân ra, thiên đô khai thiên thiên bộc phát. Công tử Tử Tiêu cổ cầm quay chung quanh hắn gào thét phi hành, dây đàn không người tự đạn, chỉ một thoáng đầy trời dị vực bay múa, hóa thành từng cái đại la thiên cùng Tần Mục một kích này chống lại. Hai người thân hình giao thoa, riêng phần mình trên thân máu me đầm đìa. Công tử Tử Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, không giận tự uy, cùng Tần Mục giao phong, nếu như có chỗ giữ lại, như vậy nhất định sẽ bị Tần Mục chiếu trong chết đánh. Nếu như cho Tần Mục cơ hội, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị Tần Mục cướp đi, thậm chí phá hủy bảo vật của mình. Đột nhiên, công tử Tử Tiêu khóe mắt nhảy lên, ánh mắt rơi sau lưng Tần Mục múa may theo gió Nguyệt Thiên Tôn, chính là Nguyệt Thiên Tôn này nhiều lần đàn tấu ra hắn vong thế khúc đàn, nhiều lần quấy nhiễu được đạo tâm của hắn, để Ngọc Kinh Thành rất nhiều hành động thất bại. Công tử Tử Tiêu đã từng sai người đi giết Nguyệt Thiên Tôn, nhưng lại bị nàng nhiều lần đào thoát. Lão thất đến cùng muốn làm gì? Cùng chúng ta liên thủ đối kháng nhị tỷ, còn muốn mang theo nữ tử này, lão thất đáy lòng cũng không đơn thuần. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, Tần Mục tư duy nhảy thoát, rất khó để cho người ta nắm chắc đến hắn tâm tư, tỷ như lần này, Ngọc Kinh Thành trên dưới đều coi là Tần Mục sẽ cùng Vô Nhai lão nhân liên thủ, đối kháng Ngọc Kinh Thành, ngăn cản tứ công tử đạo binh giáng lâm. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tần Mục vậy mà lại đi vào Ngọc Kinh Thành, cùng Ngọc Kinh Thành liên thủ đối kháng Vô Nhai lão nhân cùng công tử Vô Cực. Suy đoán Tần Mục loại ra hỏa đầu óc kỳ lạ này ý nghĩ, chỉ có thể trước tiên đem đầu óc của mình trở nên cùng Tần Mục một dạng kỳ lạ. Công tử Tử Tiêu tự cao tự đại, đương nhiên sẽ không kéo thấp chính mình cấp bậc. Bất quá nữ tử này, nhất định phải diệt trừ. Công tử Tử Tiêu ánh mắt chớp động, truyền âm công tử Lăng Tiêu. Lúc này Ngọc Kinh Thành những điện chủ khác lâm vào khổ chiến, kẻ thành đạo cũng không có dư lực. Chỉ có công tử Lăng Tiêu có thể tại nhị công tử Vô Cực xuất thủ thời điểm, có dư lực đánh giết Nguyệt Thiên Tôn, quét dọn hậu hoạn. Hắn cùng Tần Mục hai người sát chiêu xuất hiện nhiều lần, tại trong nháy mắt liền riêng phần mình bị thương. Công tử Tử Tiêu thét dài, đế uy bộc phát, cổ cầm trong tiếng đàn thần thông hóa thành đại thiên dị vực, thân ảnh của hắn có thể tùy thời xuất hiện tại đại thiên dị vực bất kỳ chỗ nào, như là ngàn vạn cái vũ trụ đại đế. Mà dây đàn chấn động, để thần thông của hắn cũng là xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Đây là đạo cảnh lĩnh vực tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Lĩnh vực của hắn đã không thể xưng là lĩnh vực, mà là đạo vực. Lĩnh vực là theo đạo cảnh mà tăng lên, có bao nhiêu trọng đạo cảnh, liền có bấy nhiêu trọng lĩnh vực. Tu luyện tới 36 trọng thiên, thứ 36 trọng lĩnh vực lạc ấn trung cực hư không, chính là Đại La Thiên. Nhưng công tử Tử Tiêu lĩnh vực cùng những người khác khác biệt, công pháp của hắn kỳ lạ, đại đạo cũng cực kỳ kỳ diệu, có thể hóa thành ngàn vạn đạo vực, mỗi một cái đạo vực đều giống như nhất trọng Đại La Thiên. Chỉ là trong những đạo vực này không có đạo thụ, đạo hoa, đạo quả mà thôi. Mà mỗi một trọng đạo vực, đối ứng đại đạo thần thông đều có khác biệt, tại trên đạo pháp thành tựu, công tử Tử Tiêu tuyệt đối không kém gì công tử Thái Thượng, công tử Vô Cực, cùng công tử Lăng Tiêu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Có thể tại một loại nào đó lĩnh vực đạt tới Di La Cung chủ nhân, cũng vô pháp đạt tới thành tựu, liền có thể xưng là công tử. Công tử Tử Tiêu tại trên đạo pháp đạt đến Di La Cung chủ nhân, cũng chưa từng có thành tựu. Trong ngàn vạn đạo vực, công tử Tử Tiêu gần như đồng thời hướng Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn công tới, công tử Lăng Tiêu ra tay giết chết Nguyệt Thiên Tôn chỉ là hậu tuyển, hắn càng kỳ vọng mình có thể tự mình ra tay giết chết Nguyệt Thiên Tôn, diệt trừ cường địch có thể làm nhiễu đến đạo tâm của mình này. Tần Mục mang theo Nguyệt Thiên Tôn lấn người giết vào hắn trong ngàn vạn dị vực, đem chính mình thần tàng lĩnh vực thôi động đến cực hạn, sừng sững tại lĩnh vực trung ương, vô luận công tử Tử Tiêu từ bất kỳ một phương hướng nào công tới, hắn đều có thể thong dong ứng đối. Nhưng mà công tử Tử Tiêu cường hoành hay là vượt quá dự liệu của hắn, đại thiên đạo vực xâm nhập trong lĩnh vực của hắn, như là treo ở hắn lĩnh vực bốn phía từng mặt gương sáng, trong kính có từng cái thế giới khác nhau. Công tử Tử Tiêu thân ảnh xuất hiện tại trong ngàn vạn thế giới, hướng hắn xuất thủ, phá hư lĩnh vực của hắn. Càng thêm khó mà ngăn cản là công tử Tử Tiêu, công hướng Nguyệt Thiên Tôn những thần thông kia, khiến cho hắn không thể không phân tâm đi bảo hộ Nguyệt Thiên Tôn, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Bọn hắn cao thủ bực này quyết đấu, đừng nói phân tâm, cho dù là ít có vô ý, cũng có thể bị đối phương giết chết. Bảo hộ Nguyệt Thiên Tôn, để hắn rất là bị động. Công tử Tử Tiêu bộ thân thể này chỉ là một cái di la, cung kẻ thành đạo nhục thân, bản thân thành tựu cũng không cao, nhưng bởi vì có cổ cầm kia tại, dẫn đến hắn thực lực thậm chí muốn ở trên Tần Mục. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày, nàng đứng sau lưng Tần Mục, nhìn xem Tần Mục vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng mà Tần Mục nhưng thủy chung không có muốn nàng xuất thủ, nàng cũng đành phải án binh bất động. Đột nhiên, Tần Mục đưa tay, treo ở trên bầu trời hỗn độn hải gào thét bay tới. Hắn hỗn độn hải cùng Quy Khư Liên một mực tại trấn áp Quy Khư Đại Uyên, đề phòng nhị công tử, giờ phút này lại tựa hồ như là bởi vì ngăn cản không nổi công tử Tử Tiêu, mà không thể không triệu hồi hỗn độn hải cùng Quy Khư Liên, để cho mình trở về đỉnh phong. Nơi xa, Vô Nhai lão nhân cùng công tử Lăng Tiêu một trận chiến cũng đến thời kỳ mấu chốt, Vô Nhai lão nhân chiến lực cực cao, nếu là Tần Mục không tá trợ hỗn độn trường hà lực lượng, căn bản không phải đối thủ của hắn, lần này cùng công tử Lăng Tiêu một trận chiến. Dù là đối phương có đạo thương nơi tay, Vô Nhai lão nhân cũng tận lộ ra thế giới thụ uy năng, các loại thần thông đạo pháp tầng tầng lớp lớp, để công tử Lăng Tiêu mệt mỏi ứng phó. Hỗn độn tiểu tử kia đã triệu hồi hỗn độn hải cùng Quy Khư Liên, xem ra là sử xuất toàn lực. Vô Nhai lão nhân ánh mắt chớp động, không có hắn chấn áp, công tử Vô Cực liền có thể xuất thủ. Lần này, rốt cục có thể giải quyết Di La cung cùng hỗn độn hai đại đối đầu này. Hắn nghĩ tới nơi này, nhưng mà tổ đình thiên khung nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, công tử Vô Cực cũng không có như hắn dự liệu như vậy lập tức xuất thủ. Vô Nhai lão nhân trong lòng hoảng hốt, lập tức bị công tử Lăng Tiêu nắm lấy cơ hội, đột phá sợi rễ thế giới thụ, đạo thương mũi thương xoay tròn, đâm xuyên vô số thần thông, đi vào Vô Nhai lão nhân mi tâm. Vô Nhai lão nhân liên tiếp lui về phía sau, trong lòng càng thêm bối rối, càng khẳng định ý nghĩ của mình, công tử Vô Cực cũng là một cái kẻ khinh đạo, nàng đang chờ đợi ta cùng công tử Lăng Tiêu lưỡng bại câu thương. Sau đó nàng mới có thể xuất thủ, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Đạo tâm của hắn bất ổn, chiêu pháp lập tức tán loạn. Tu vi của hắn mặc dù cường đại, nhưng là tu vi chủ yếu là đến từ tu luyện đạo cảnh ký thác hư không kẻ thành đạo. Vô Nhai lão nhân chính mình cũng không tu luyện đạo cảnh, tăng lên đạo tâm. Cái này cũng liền đưa đến đạo tâm của hắn theo không kịp thực lực của hắn. Kỳ thật Tần Mục cũng đã sớm phát hiện điểm này. Vô Nhai lão nhân thương thế trên người càng ngày càng nhiều, liên tục bại lui, cơ hồ bị bức ra Ngọc Kinh Thành. Vội vàng kêu lớn, hỗn độn, trao đổi đối thủ. Tần Mục thu hồi hỗn độn hải cùng Quy Khư Liên, khí thế phóng đại, thôi động vũ trụ hồng trung lúc lớn lúc nhỏ, chấn động không dứt, đem công tử Tử Tiêu trong ngàn vạn đạo vực bắn ra thần thông toàn bộ ngăn lại. Phía sau hắn, hỗn độn điện phô trương ra, thế giới thụ cắm rễ tại trong 16 đạo hỗn độn trường hà, đạo quả đạo hoa rực rỡ hào quang, lực lượng liên tục không ngừng vọt tới, rốt cục ngăn trở công tử Tử Tiêu thế công. Vô Nhai lão nhân phi thần đánh tới. Từng đạo sợi rễ thế giới thụ như là vạn long bay múa, xen kẽ giao thoa, đâm vào công tử Tử Tiêu trong ngàn vạn đạo vực, quát, ta tới đối phó công tử Tử Tiêu, ngươi tới đối phó Lăng Tiêu. Tốt, Tần Mục cùng hắn thân hình lách qua, nghênh tiếp đánh tới Lăng Tiêu. Vô Nhai lão nhân lập tức âm thầm kêu khổ, thần thông của hắn rộng rãi, tinh thông thần thông đạo pháp nhiều thậm chí viễn siêu Tử Tiêu, nhưng là cùng Tử Tiêu va chạm, hắn lập tức phát giác được thần thông đạo pháp của mình tuy nhiều, nhưng là tinh diệu trình độ nhưng còn xa không bằng Tử Tiêu. Sợi rễ thế giới thụ lập tức bị Tử Tiêu chặt đứt không biết bao nhiêu. Một bên khác, Tần Mục đối kháng công tử Lăng Tiêu cũng lập tức bị thiệt lớn. Công tử Lăng Tiêu đạo thương một lần lại một lần đâm trúng hắn vũ trụ hồng trung, đem hắn chiếc hồng trung này đâm xuyên, suy yếu bảo vật của hắn uy năng. Do Tần Mục đối kháng Tử Tiêu, Vô Nhai lão nhân đối kháng Lăng Tiêu vốn là lựa chọn tốt nhất, hiện tại trao đổi đối thủ, hai người ngược lại ưu thế hủy hết. Tần Mục cùng Vô Nhai lão nhân chật vật không chịu nổi. Thương thế trên người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, nhưng vào lúc này, tổ đình trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đôi mắt to, có nhiều thú vị nhìn xem trong tổ đình Ngọc Kinh Thành phát sinh chiến sự. Cặp mắt kia càng ngày càng thấp, cơ hồ đặt ở tổ đình Ngọc Kinh Thành trên không. Kẻ yếu khí tức, công tử Vô Cực thân ảnh từ trên bầu trời hiển hiện, sau lưng từng cây Quy Khư Liên thẳng tắp đứng thẳng, đứng sừng sững ở trong 16 tòa Quy Khư Đại Uyên, cười khanh khách nói, lão tam, lão tứ, lão thất, còn có vô nhai, các ngươi trên thân tràn ngập kẻ yếu khí tức. Phía sau của nàng, từng đạo nút thắt dây đỏ biến thành xiềng xích đưa nàng khóa lại, nhưng là đã không cách nào áp chế nàng thực lực tu vi. Hay là để ta đến tiễn các ngươi hết thảy lên đường. Công tử Vô Cực cười to, từng cây quy khư liên lẫn nhau sát nhập, từng tòa quy khư đại uyên vậy mà cũng tại lẫn nhau thôn phệ, có hóa thành một ngụm đại uyên xu thế. Phía sau của nàng, từng đầu dây đỏ xiềng xích băng băng nổ tung, Tần Mục lưu lại nút thắt dây đỏ phong ấn tại phi tốc tan rã, mà mặt khác phong ấn đã bị Vô Nhai lão nhân phá đi non nửa. Lúc này công tử Vô Cực đã không có khả năng lại bị trấn áp. Động thủ. Tần Mục, công tử Lăng Tiêu cùng công tử Tử Tiêu đột nhiên chăm miệng một lời quát lớn, ngay tại sát phạt ba người thần thông đột nhiên thay đổi, cùng nhau hướng Vô Nhai lão nhân công tới. Vô Nhai lão nhân sở liệu không kịp, chỗ nào có thể ngăn cản được tam đại công tử vây công. Chỉ trong nháy mắt, Vô Nhai lão nhân liền bị ba người trấn áp. Tế Vô Nhai. Ba người cùng kêu lên hét lớn, Vô Nhai lão nhân tính cả cây thế giới thụ bị tam đại công tử tế lên, bay về phía bầu trời đỏ quy khư đại uyên. Vô Nhai lão nhân trong đầu trống rỗng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vô Nhai lão nhân lập tức kịp phản ứng, thế giới thụ vô số rễ cây như là từ không trung đâm xuống trường thương, đâm vào tổ đình trong lòng đất, còn có đếm không hết sợi rễ bốn phương tám hướng kéo dài, đâm về tổ đình phong ấn bốn vách tường. Hắn cùng công tử Vô Cực trời sinh đối lập, khắc chế lẫn nhau, cùng thuộc tại tự nhiên vật chất không đổi, nhưng là chính phản hai mặt. Lúc trước trong từng tràng phá diệt kiếp, thế giới thụ cắm rễ ở trong phá diệt kiếp, Vô Nhai lão nhân luôn luôn chủ động tránh đi quy khư đại uyên, miễn cho cùng đại uyên va chạm, bởi vì hắn biết, quy khư đại uyên là có thể hủy diệt chính mình lực lượng. Nếu rơi vào tay Tần Mục, công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu đưa vào trong quy khư đại uyên, như vậy hai người chắc chắn thực lực tu vi không ngừng hao tổn, thậm chí nói không chừng sẽ đồng quy vu tận. Vân Thiên Tôn giết công tử Vô Cực phân thân, Lam Ngự Điền hư sinh hoa giết đế hậu nương nương, dùng đều là tương tự thủ đoạn. Bất quá bọn hắn sử dụng thủ đoạn là đem công tử Vô Cực phân thân cùng đế hậu nương nương vây ở trong trung cực hư không, cũng không kịch liệt, công tử Vô Cực phân thân cùng đế hậu nương nương có chạy trốn thời gian. Vân Thiên Tôn dùng tính mệnh lưu lại công tử Vô Cực phân thân, trì hoãn công tử Vô Cực thoát khốn thời gian. Lam Ngự Điền cùng hư sinh hoa thì cuối cùng dựa vào xanh xám thần thông lưu lại đế hậu nương nương tính mệnh, nhưng là trực tiếp đem Vô Nhai lão nhân bản thể nhét vào trong quy khư đại uyên, như vậy đưa tới tan rã cùng chôn vùi, chỉ sợ sẽ vô cùng kinh khủng. Sợi rễ thế giới thụ đâm vào tổ đình đại địa, chui vào lòng đất, đại địa lập tức ầm ầm ù ù chấn động, từng tòa thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà tại một bên khác, thế giới thụ sợi rễ đâm về tổ đình bốn vách tường lại gặp sự kiện quỷ dị. Sợi rễ thế giới thụ còn chưa chạm đến tổ đình bốn vách tường lúc, liền gặp đạo quang bộc phát, các loại kỳ dị mà cường đại thần thông vậy mà đem sợi rễ thế giới thụ đẩy ra. Cùng một thời gian, công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu một cái nâng lên thế giới thụ, một cái chặt đứt thế giới thụ đâm vào tổ đình đại địa sợi rễ, đem thế giới thụ đưa vào quy khư đại uyên. Hai người bọn họ cũng tại đồng thời chú ý tới tổ đình bốn vách tường dị tượng, trong lòng nghiêm nghị. Bốn vách tường kia là Tần Mục lấy lớn lao pháp lực, cưỡng ép chồng chất tổ đình, tạo thành bốn bức tường rộng rãi vô biên. Tần Mục cải biến sơn hà địa lý, thậm chí lạc ấn đại đạo của mình, đem bốn bức tường này không ngừng gia cố, không ngừng phong ấn, để có thể đem tất cả mọi người vây ở chỗ này, không cách nào quấy nhiễu ngoại giới. Nhưng là, tất cả mọi người biết tổ đình thực sự quá lớn, lấy Tần Mục thực lực phong ấn tổ đình có thể, nhưng tuyệt không có khả năng đem tổ đình biến thành một cái bảo vật. Bởi vì vậy cần quá nhiều tinh lực, quá lớn trí tuệ, quá nhiều pháp lực, cùng cực kỳ dài lâu thời gian. Tần Mục không có thời gian lâu như vậy, lớn như vậy kinh lịch, như vậy hùng hồn pháp lực, cũng không có lớn như vậy trí tuệ, bởi vậy hắn tuyệt không có khả năng đem tổ đình luyện chế thành bảo. Nhưng là tổ đình bốn vách tường bộc phát ra đạo quang bức lui sợi rễ thế giới thụ, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng cảm giác nặng nề, các loại theo bọn hắn nghĩ Tần Mục chuyện không có thể làm được, Tần Mục lại vẫn cứ làm được. Bây giờ tổ đình đã có bị Tần Mục luyện thành bảo vật dấu hiệu. Nếu như tổ đình bị triệt để luyện chế thành bảo, như vậy món bảo vật này nên sao mà khổng lồ, uy năng nên sao mà khủng bố. Lão thất là một uy hiếp lớn lao. Công tử Lăng Tiêu cùng công tử Tử Tiêu liếc nhau, lòng có linh tê. Oanh! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, Vô Nhai lão nhân tính cả thế giới thụ cùng một chỗ, bị ba người nhét vào trên bầu trời trong quy khư đại uyên. So sánh với công tử Vô Cực, bọn họ đích xác là mang theo kẻ yếu khí tức, nhưng là ba người liên thủ, lại thêm Vô Nhai lão nhân, lấy hữu tâm tính vô tâm, tuyệt đối có thể đem Vô Nhai lão nhân cùng công tử Vô Cực tính toán gắt gao. Ba người thân hình theo sát thế giới thụ cùng Vô Nhai lão nhân đằng sau, rơi vào trong quy khư đại uyên. Tần Mục đưa tay, lá sen như trời, đem quy khư cửa vào ngăn chặn. phía sau hắn Nguyệt Thiên Tôn cũng đi theo vào, cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía, không dám có bất kỳ lười biếng. Ngay tại Vô Nhai lão nhân cùng thế giới thụ rơi vào trong đại uyên đồng thời, hai loại lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, lẫn nhau chôn vùi, ở trong quy khư hỗn độn hải tạo thành kinh khủng dị thường phá hư. Vô Nhai lão nhân cùng công tử Vô Cực gần như đồng thời phát ra thê lương tiếng kêu, ở trong quy khư vừa đi vừa về trùng kích, để quy khư đại uyên trở nên cực không ổn định. Thế giới thụ vô số cành cùng sợi rễ bốn phương tám hướng kéo dài, có đâm vào hỗn độn hải, hấp thu trong hỗn độn lực lượng, có thì cắm vào quy khư đại uyên bốn vách tường, để trong này hỗn độn thạch sụp đổ, nhao nhao rơi vào trong biển. Vô Nhai lão nhân cùng công tử Vô Cực, cơ hồ là cùng một thời gian hướng đối phương thống hạ sát thủ. Tại thời khắc này, bọn hắn đều ý thức được chỉ có diệt trừ đối phương, chính mình mới có còn sống khả năng, mới sẽ không cùng đối phương cùng một chỗ hình thần câu diệt. Công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu cùng Tần Mục đằng không mà lên, hướng hai người đánh tới, đồng thời ngăn chặn quy khư cửa vào, để bọn hắn hai người đều không thể đào thoát. Quy khư đại uyên biến thành thú bị nhốt chi địa, ba bên hỗn chiến, trong đại uyên khắp nơi đều là đen như mực quy khư thần thông, thôn vệ hết thảy, công tử Vô Cực tóc trắng tung bay, tận chính mình hết thảy lực lượng thôi động thần thông, nghiêm nghị nói, lão tam lão tứ lão thất, các ngươi giết hại đồng môn, như thế nào hướng lão sư bàn giao. Công tử Lăng Tiêu đằng đằng sát khí, đạo thương xuyên qua trong một đạo quy khư lỗ đen, từ trong động đâm ra, trực chỉ Vô Cực mi tâm, lạnh lùng nói, nhị tỷ, Trạm Tịch là chết ở trong tay ai, ngươi còn không rõ ràng lắm. Công tử Vô Cực tránh đi một thương này, đột nhiên dưới chân đài sen lay động, một mảnh lá sen bay lên, bá một tiếng đem hắn quấn lấy. Bành! Công tử Lăng Tiêu lại bị lá sen xinh xinh nghiền nát, hóa thành một mảnh huyết vụ, lá sen mở ra, chỉ gặp trong lá sen chỉ còn lại có một đống toái cốt cùng Lăng Tiêu đạo thương. Công tử Lăng Tiêu nhục thân là Hạo Thiên Tôn, còn lâu mới có thể cùng Vô Cực cường giả bực này chống lại, công tử Lăng Tiêu ăn pháp lực cùng nhục thân thua thiệt, dưới một chiêu, liền tự chết. Tần Mục một chỉ điểm ra, thần thông không đổi bộc phát, huyết vụ cùng toái cốt còn chưa bị hỗn độn hải thôn phệ, công tử Lăng Tiêu liền lại đang yên đang lành đứng tại trên lá sen. Công tử Vô Cực nổi giận quát, đột nhiên trong hỗn độn hải một tiết củ sen bay lên, củ sen có 16 cái lỗ, không trung khí lưu hướng phía Tần Mục phun đi. Hô! Tần Mục nhục thân tan rã, rất nhanh hóa thành một mảnh bạch cốt, tiếp lấy bạch cốt, cũng tại trong khí lưu quỷ dị từ trong lỗ thủng củ sen kia phun ra phá toái. Cơn kiếp phong này qua đi, Tần Mục hoàn toàn biến mất. Trạm Tịch cái chết, không liên quan gì đến ta. Công tử Vô Cực liên tục chém giết công tử Lăng Tiêu cùng Tần Mục, sát khí ngập trời, nghiêm nghị nói, nếu là ta làm, ta không cần giấu giếm. Công tử Tử Tiêu cùng Vô Nhai lão nhân thần thông rơi vào trên người nàng, công tử Tử Tiêu ngược lại cũng thôi, nhưng Vô Nhai lão nhân công kích lại làm cho nàng thổ huyết. Công tử Vô Cực quyết tâm, hướng hai người thống hạ sát thủ, giải thích không rõ, vậy liền xử lý các ngươi. Dù sao ta cũng dự định giết chết các ngươi. Đột nhiên, hỗn độn hải chấn động, một tòa hỗn độn điện từ trong biển từ từ bay lên, trong điện mở rộng, Tần Mục từ đó đi ra, đưa tay đem Nguyệt Thiên Tôn tiếp dẫn tới, nói, ngươi tiến vào trong điện của ta. Công tử Vô Cực có ngón tay bắn liền, công tử Tử Tiêu khống chế kẻ thành đạo kia nhục thân chấn động, bị từng khỏa hạt sen đánh vào thể nội, phá vỡ từng cái huyết động. Những hạt sen kia phi tốc ở trong cơ thể hắn bành trướng, mọc rễ nảy mầm, công tử Tử Tiêu chia năm xẻ bảy, hoa sen sợi rễ trong phút chốc liền đem trong thân thể của hắn năng lượng hấp thu không còn. Thần thông không đổi. Tần Mục giấu kỹ Nguyệt Thiên Tôn, lại là một chỉ điểm tới, thần thông không đổi bộc phát, từ công tử Tử Tiêu thể nội mọc rễ nảy mầm từng cây hoa sen phi tốc rút về, trong phút chốc biến trở về hạt sen, công tử Tử Tiêu phân liệt thân thể lập tức phục hồi như cũ, đánh đàn một nhóm, tiếng đàn đại tác, ngàn vạn đạo vực như là ngàn vạn lưỡi dao hướng Vô Cực chém tới. Xuy xuy xuy, công tử Vô Cực ra sức ngăn cản, vẫn bị thương mấy chục chỗ, bỗng nhiên bàn tay nhô ra, gần như nắm giữ 16 cái phá diệt kiếp lực lượng bộc phát. Vô Nhai lão nhân bị nàng một chưởng chộp tới, người giữa không trung liền đã gần đến chia năm xẻ bảy. Công tử Lăng Tiêu từ phía sau nàng một thương đâm vào hậu tâm của nàng, Vô Cực cương nha khẽ cắn, tóc bạc bay múa, suy suy suy, vô số tóc bạc đâm vào công tử Lăng Tiêu thể nội, bá một tiếng đem hắn cắt đến vỡ nát. Vô Cực mạnh như vậy. Tần Mục trừng to mắt, mi tâm mắt dọc mở ra, tiến lên trước một bước, thôi động Vô Cực sau lưng chưa hoàn toàn luyện hóa nút thắt dây đỏ, quát, Nguyệt, chặt đứt sợi dây đỏ thứ 6. Hắn vốn cho là chỉ cần thế giới thụ, cùng Vô Nhai lão nhân rơi vào trong quy khư đại uyên, liền có thể để công tử Vô Cực thực lực tu vi tổn hao nhiều, đằng sau liền có thể tùy ý bọn hắn nắm. Đến lúc đó, Tần Mục chỉ cần tại Vô Cực, cùng Vô Nhai bị bọn hắn đánh thành trọng thương đằng sau để Nguyệt Thiên Tôn, xuất thủ nhiễu loạn tứ công tử, bức lui tam công tử, liền có thể là Duyên Khang tranh thủ thêm mấy vạn năm phát triển thời gian. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, Cho dù là Vô Nhai lão nhân cùng thế giới thụ tiến vào quy khư đại uyên, vô cực thực lực tu vi không ngừng hao tổn, cho dù là nút thắt dây đỏ chưa hoàn toàn luyện hóa, công tử vô cực cũng có thể đem bọn hắn đè ép hành hung. Cái này khiến hắn chỉ có thể vận dụng đòn sát thủ sau cùng. Trong hỗn độn điện, Nguyệt Thiên Tôn vội vàng ngẩng đầu, chỉ gặp duy nhất đại uyên lối vào, bị tần mục lá sen che chắn địa phương, có một mảnh dây đỏ kết lưới. Cái lưới này là do 5 sợi dây đỏ kết thành, nhưng mà lại có sợi dây đỏ thứ 6 cũng không tham dự kết lưới. Trong nội tâm nàng khẽ nhúc nhích, dựng thẳng lên chính mình cổ cầm, tại trước điện đưa tay gẩy ra. Chanh chanh chanh, vô số không gian thần thông gào thét mà lên, sau một khắc, sợi dây đỏ thứ 6 bị chém đứt. Sợi dây đỏ thứ 6 kia nếu rơi vào tay kéo ra, nút thắt dây đỏ liền sẽ tán đi, nhị công tử vô cực liền sẽ thoát khốn, nhưng sợi dây đỏ thứ 6 bị chém đứt mà nói, như vậy ấn nút thắt dây đỏ uy lực liền sẽ triệt để bộc phát. Di La cung chủ nhân không đành lòng sát hại đệ tử của mình, bởi vậy cho vô cực một chút hy vọng sống, chờ đợi nàng có thể tỉnh ngộ. Sợi dây đỏ thứ 6 một mực khống chế ấn nút thắt dây đỏ lực lượng, gắn bó cân bằng. Nguyệt Thiên Tôn chặt đứt sợi dây đỏ này, quy khư đại uyên lối vào, tần mục lá sen đột nhiên đoạn đi, phá diện, hóa thành tro bụi. Một đại thủ xích hồng sắc từ trên trời giáng xuống, ép tới hỗn độn hải gợn sóng không sợ hãi, trên mặt biển đám người áp lực đột ngột tăng, nhao nhao phát ra kêu rên, cưỡng ép ổn định thân hình. Tần mục thôi động thần thông không đổi, cứu sống tam công tử Lăng Tiêu cùng Vô Nhai lão nhân, đỉnh lấy Di La cung chủ nhân một ấn này mang tới áp lực lui lại một bước, đem Nguyệt Thiên Tôn chắn ở trong hỗn độn điện. Trưởng ấn màu đỏ rơi xuống, công tử vô cực đối cứng một kích này, nghiêm nghị nói, lão sư, ấn pháp của ngươi đã bị ta phá vỡ 7-8 phần, không làm gì được ta mảy may. Thần thông của ngươi quá hạn, mà thần thông của ta mới là vũ trụ bản chất. Oanh! Trưởng ấn cùng nàng tiếp xúc, công tử vô cực trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, trong tai mắt mũi miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, dưới chân đài sen ẩm vang phá toái, hỗn độn hải vỡ ra, đưa nàng thân hình nuốt hết. Di La cung chủ nhân một trưởng này đè ép nàng, đưa nàng một mực đánh vào hỗn độn hải sâu không lường được đáy biển. Trong quy khư đại uyên, kịch liệt rung chuyển truyền đến, hẳn là Di La cung chủ nhân một trưởng này rơi vào đáy biển lúc tạo thành động tĩnh. Vô Nhai lão nhân ôm thế giới thụ, tại trong trùng kích kịch liệt thân thể như lá cây trong gió lắc lư, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Công tử Lăng Tiêu cùng công tử Tử Tiêu thấy cảnh này, trong lòng chỉ có vô hạn sùng kính. Ấn nút thắt dây đỏ, còn có thể dùng như thế. Tần Mục thấy cảnh này, trong lòng chỉ cảm thấy rung động thật sâu. Ở đây trong mọi người, ấn nút thắt dây đỏ hắn lĩnh hội đến sâu nhất, nhưng cho dù là hắn, cũng không có đem một ấn này biến hóa tìm hiểu thấu đáo. Khi Di La cung chủ nhân chiêu thần thông này uy lực lúc bộc phát, hắn quả thực bị kinh diễm đến, trong đầu ấn nút thắt dây đỏ các loại biến hóa lập tức nườm nượp mà tới. Lão sư, ngươi không có giết chết ta. Ha ha ha. Hỗn độn hải vỡ ra, công tử vô cực áo choàng phát ra, từ dưới biển từng bước dâng lên, đằng đằng sát khí nói, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Ta muốn đem các ngươi từ trong toàn bộ 16 kỷ lịch sử, hoàn toàn xóa đi. Để cho các ngươi loại vật chất này, xưa nay không từng tồn tại. Công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu sắc mặt đại biến, riêng phần mình thôi động đạo binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện tại công tử vô cực đã hoàn toàn thoát khỏi Di La cung chủ nhân phong ấn. Tần Mục đột nhiên cười nói, nhị tỷ, làm gì cưỡng ép trèo trống. Ngươi biết, ngươi lại dọa không đi chúng ta. Công tử vô cực quay đầu, hung tợn hướng hắn xem ra, Tần Mục sắc mặt không thay đổi, mi tâm trong mắt dọc tản mắt ra trầm lặng nói ánh sáng, nói khẽ, ngươi cũng biết, ta có thể xem thấu hỗn độn hải. Đáy biển phát sinh hết thảy, đều không thể gạt được con mắt của ta. Phốc, công tử vô cực ngửa mặt lên trời thổ huyết. Khí tức uể oải xuống tới, nàng đích xác bị thương cực kỳ nghiêm trọng, Di La cung chủ nhân ấn nút thắt dây đỏ bị nàng cùng Vô Nhai phá giải 7-8 phần, nhưng là còn sót lại lực lượng bạo phát đi ra, hay là đưa nàng trọng thương. Tần Mục mi tâm mắt dọc, đem hỗn độn hải đáy phát sinh hết thảy đều thấy nhất thanh nhị sở. Công tử vô cực bị Di La cung chủ nhân một chiêu này, ấn nút thắt dây đỏ còn sót lại uy năng đánh vào đáy biển, một trường kia uy lực cơ hồ đem công tử vô cực nghiền nát. Vô cực vận dụng hết thảy thủ đoạn đi chống cự, nhưng đều không hề có tác dụng. Di La cung chủ nhân một kích kia, cơ hồ đưa nàng cả người ma diệt, ấn nút thắt dây đỏ biến hóa cũng không phải là vẻn vẹn phong ấn đơn giản như vậy, trong đó phù văn biến hóa tinh diệu không gì sánh được, trong nút thắt mỗi một cái phù văn cơ hồ đều là lạc ấn tại vô cực, nguyên khí trên mỗi một cái phù văn, đem nó tu vi áp chế gắt gao. Nếu không có ấn nút thắt dây đỏ đã bị làm hao mòn rơi hơn phân nửa, Di La cung chủ nhân một ấn này liền có thể đem vô cực tu vi hoàn toàn hóa đi, trực tiếp đưa nàng đánh giết. Tần Mục chính là bởi vì thấy cảnh này, mới dám như vậy chắc chắn, bằng không hắn khẳng định sẽ đem tam công tử tứ công tử bỏ ở nơi này, trước tiên quay người liền đi.

phồng lên còn sót lại pháp lực đem ba người từ trên cây đánh bay ra ngoài. Thế giới thụ uy năng không còn lúc trước, lôi cuốn lấy Vô Nhai lão nhân gào thét phóng tới Quy Khư đại uyên bên ngoài. Cùng lúc đó, trên Quy Khư liên đài, công tử Vô Cực rốt cục đứng dậy, cưỡng ép phồng lên sau cùng pháp lực phóng lên tận trời, cũng hướng Quy Khư đại uyên bên ngoài phóng đi. Tử Tiêu, công tử Lăng Tiêu thấy thế, quát chói tai một tiếng, ngươi nếu là còn thừa cơ tại trong tưởng niệm, tất hỏng đại sự. Công tử Tử Tiêu bị hắn một tiếng hét, từ trong tưởng niệm tỉnh táo lại, vậy mà lúc này Nguyệt Thiên Tôn Tử Tiêu chứng đạo khúc đã đến thời kỳ mấu chốt, để hắn đạo tâm dao động, nhịn không được lại phải quên đi tất cả đi lắng nghe. Công tử Tử Tiêu bỗng nhiên cắn răng, lấy tay rút ra đạo kiếm, tay trái cầm kiếm, tay phải kết kiếm quyết, hai ngón tại đạo trên thân kiếm lau một cái. Xuy, đạo trên thân kiếm huyết quang văng khắp nơi, tay phải của hắn kiếm quyết hai ngón bị xé rách, đạo huyết thuận đạo kiếm thân kiếm bay ra, một đạo huyết quang bay về phía Hỗn Độn Điện. Công tử Lăng Tiêu thấy thế, xông về phía trước, sau lưng Lăng Tiêu Bảo Điện hư ảnh chợt hiện, đạo cảnh 40 trọng thiên hóa thành đầy trời chư thần hư ảnh, ra chỉ tại hắn trên một thương này, đâm ra một thương, tựa như quá khứ 16 cái vũ trụ kỷ nguyên thần chỉ toàn bộ hiện lên, đạo âm đại sướng, để hắn một thương này bá đạo tuyệt luân. Di La Cung chủ nhân cũng không bá đạo, ôn nhuận như ngọc, đây là Di La Cung chủ nhân cũng so ra kém công tử Lăng Tiêu địa phương. Công tử Lăng Tiêu lấy vô thượng bá đạo đánh thẳng tới, Tần Mục đưa tay đánh ra, cong một tiếng tiếng vang, vũ trụ hồng trung miệng chuông hướng Lăng Tiêu, ngũ thái diễn biến, thiên địa vạn đạo tuôn ra, diễn hóa xuất một vùng vũ trụ mênh mông tang thương lịch sử. Đương, công tử Lăng Tiêu đạo thương đâm vào trong chuông, thế như trẻ tre, đem ngàn vạn đại đạo vô số tinh hà tinh vực toàn bộ đâm xuyên, trong chuông ngũ thái đại đạo như rồng, đặt ở trên đạo thương, nhưng mà một thương này lại đem ngũ thái đâm xuyên. Rốt cục đâm vào Tần Mục trong lòng bàn tay trong một đoàn hỗn độn chi khí kia. Phốc, Tần Mục mu bàn tay chỗ một đạo mũi thương mang theo vết máu xông ra, đạo thương đè ép bàn tay của hắn đâm về đằng trước, đâm vào lồng ngực của hắn. Công tử Lăng Tiêu ra sức cất bước, cầm thương chống đỡ lấy Tần Mục chân đạp hỗn độn hải, gào thét phi nước đại, đem hắn từ hỗn độn điện trước ép ra. Mà công tử Tử Tiêu đạo trên thân kiếm một vệt huyết quang kia, hoàn toàn từ công tử Lăng Tiêu sau lưng bay qua, bay về phía hỗn độn điện. Cùng một thời gian, Tần Mục tâm niệm vừa động, đóng cửa điện sắp khép lại thời điểm, đạo huyết quang kia đã từ trong khe cửa bay vào trong điện. Chanh chanh chanh tiếng vang truyền đến, trong điện tiếng đàn đoạn đi. Công tử Tử Tiêu thần trí lập tức khôi phục, trong mắt lộ ra vẻ đau thương, đột nhiên ống tay áo cuốn lên vong thê cổ cầm đằng không mà lên, đại cầm tại phía sau hắn phi hành, cùng hắn cùng một chỗ thẳng đến đào tẩu Vô Nhai, lão nhân cùng công tử Vô Cực mà đi. Lão tứ hay là không thể đi ra đạo tâm bóng ma? Công tử Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, hắn mặc dù không thể nhìn thấy trong hỗn độn điện một màn kia, nhưng có thể căn cứ tiếng đàn đoán ra, Tử Tiêu vệt kiếm quang kia cũng không phải là trực tiếp đem Nguyệt Thiên Tôn chém giết, mà là trước gãy mất Nguyệt Thiên Tôn dây đàn, lại một kiếm đem Nguyệt Thiên Tôn chém giết. Đây là đối với vong thê tưởng niệm gây nên, để hắn không cách nào trực tiếp xuống tay với Nguyệt Thiên Tôn, đoạn đi dây đàn, để Tử Tiêu chứng đạo khúc không cách nào đàn tấu, không có tiếng đàn quấy nhiễu, hắn có thể đối với Nguyệt Thiên Tôn thống hạ sát thủ. Đối với Tử Tiêu đạo tâm biến hóa, công tử Lăng Tiêu nắm chắc đến rõ rõ ràng ràng. Bỗng nhiên, từng đạo luân hồi vầng sáng xoay tròn, Tần Mục đạo pháp đại biến, lục đạo thiên luân từ trong hỗn độn hải ầm ầm dựng thẳng lên. Không có nhị công tử Vô Cực áp chế, mảnh hỗn độn hải này lập tức biến thành Tần Mục chiến trường chính, lục đạo thiên luân kia từ trong biển bay lên thời điểm, chỉ gặp trong hỗn độn hải từng khối to lớn hỗn độn thạch, cũng nương theo lấy Tần Mục thần thông bay lên. Lục đạo thiên luân là Tần Mục tầng thứ 33 thần thông. Đứng ở trên mặt biển, hỗn độn thạch không ngừng cùng lục đạo thiên luân tổ hợp, phi tốc tạo thành từng đạo luân hồi. Công tử Lăng Tiêu hãi hùng khiếp vía, lập tức rút thương liền đi, đạo thương đâm rách trời cao, tại hỗn độn thạch tạo thành lục đạo thiên luân, còn chưa triệt để hình thành thời điểm phá vỡ trùng điệp luân hồi hướng Quy Khư, bên ngoài đánh tới. Soạt, phía dưới, Tần Mục hai tay áo chấn động, hỗn độn hải hướng lên bầu trời dâng lên, càng ngày càng cao, theo sát phía sau. Công tử Lăng Tiêu hai bên, đại uyên đang nhanh chóng sụp đổ. To lớn hỗn độn thạch từ hai bên nhào tác tác rơi xuống dưới, rơi vào một nửa, liền bị càng lên càng cao lục đạo thiên luân cuốn lên, trở thành lục đạo thiên luân một bộ phận, hắn phá hủy Quy Khư đại uyên. Công tử Lăng Tiêu trong lòng giật mình, không có Vô Cực áp chế, Tần Mục có thể nói là mảnh Quy Khư đại uyên này chúa tể, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Quy Khư đại uyên hủy đi. Lục đạo thiên luân dâng lên tốc độ càng lúc càng nhanh, chăm chú đuổi theo hắn, mà đại uyên sụp đổ tan rã tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không ngừng lớn mạnh thiên luân. Mắt thấy hắn liền không cách nào chạy ra Quy Khư đại uyên, công tử Lăng Tiêu bỗng nhiên ở giữa không trung quay người, cầm thương hướng lục đạo thiên luân đâm tới. Trong thiên luân, Tần Mục ngửa đầu, Trong biển hỗn độn thạch bay lên, rơi vào trong tay hắn hóa thành một ngụm thạch kiếm, Tần Mục rút kiếm hướng lên đâm tới. Công tử Lăng Tiêu một thương đâm trên lục đạo thiên luân, nhưng Tần Mục đạo hỗn độn kiếm quang kia lại xuyên qua mi tâm của hắn. Công tử Lăng Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến bay lên cao cao, bắn ra quy khư đại uyên. Hắn giơ tay gạt một cái, mi tâm một đạo vết máu, nhưng lại cảm giác không thấy bất luận cái gì dị trạng. Thân hình của hắn còn tại hướng về sau bay đi, khoảng cách quy khư đại uyên càng ngày càng xa, chỉ gặp tòa quy khư đại uyên treo ở trên bầu trời kia hướng nội bộ đổ sụp, rơi xuống. Rất nhanh, nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, một đạo hỗn độn thạch tạo thành thiên luân cắt ra đang sụp đổ quy khư, tiếp lấy lại là rầm rập tiếng vang truyền đến, mặt khác năm đạo thiên luân riêng phần mình xoay tròn, cắt ra quy khư, xuất hiện ở trên màn trời. Mà màn trời hậu phương chính là phủ kín bầu trời hỗn độn hải. Tần Mục đứng tại dưới luân hồi trên mặt biển, tại công tử Lăng Tiêu xem ra, đầu dưới chân trên, nhưng là nơi đó tự thành càn khôn, Tần Mục cũng không một chút khó chịu. Tần Mục không có hướng hắn đánh tới, mà là cuốn lên hỗn độn hải, lấy quy khư đại uyên còn sót lại đại đạo xóa đi tổ đình trung cực hư không. Công tử Lăng Tiêu quay người, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi, tìm kiếm công tử Tử Tiêu cùng Vô Nhai lão nhân, công tử Vô Cực hạ lạc. Lão thất là thằng điên, cưỡng ép hủy đi quy khư, phong ấn tổ đình, chắc chắn sẽ không bỏ mặc Vô Cực cùng Vô Nhai chạy ra tổ đình, bọn hắn nhất định còn ở trong tổ đình. Hắn thầm nghĩ trong lòng, giết bọn hắn, ta cùng lão tứ liền có thể giáng lâm. Tần Mục đem tổ đình bầu trời hoàn toàn phong ấn, lúc này mới đi vào hỗn độn điện trước. Hắn đứng tại môn hộ trước, chần chờ một chút, hay là đẩy ra hỗn độn điện, cất bước đi vào. Trong hỗn độn điện, 16 đầu hỗn độn trường hà ở trong điện chảy xuôi, đó là hắn thành đạo hỗn độn nhất định phải kinh lịch 16 trận kiếp, hắn đến nay không dám bước vào dòng sông. Đầu hỗn độn trường hà thứ ba, trên mặt sông, một tấm đàn lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Tần Mục đưa tay, cổ cầm bay tới, dây đàn đã hoàn toàn đoạn đi, phía trên có một đạo vết kiếm huyết sắc. Tần Mục hướng đầu hỗn độn trường hà thứ ba trông được đi, nơi đó là kỷ thứ 14 của vũ trụ. Nguyệt Thiên Tôn hẳn là thối lui đến đầu hỗn độn trường hà thứ ba lúc bị công tử Tử Tiêu kiếm quang đuổi kịp, chặt đứt cổ cầm, đưa nàng chém giết. Tương lai ta trở lại quá khứ, liền sẽ trở lại công tử Tử Tiêu xuất kiếm thời gian kia, đưa ngươi cứu. Tần Mục thu hồi cổ cầm, đi ra hỗn độn điện, tay áo tung bay rời đi hỗn độn hải. Nguyệt, đối với ngươi mà nói, hẳn là chỉ là ngươi tại rơi vào trong sông lúc, đi qua một cái chớp mắt liền có thể gặp được ta, nhưng với ta mà nói, còn không biết muốn chờ bao lâu. Các ngươi thời gian rất ngắn, nhưng chúng ta thời gian cũng rất dài dằng dặc. Tần Mục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt càng phát ra thâm thúy sâu xa, bất quá, người ta có thể trùng phùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.